Đại Mộng Chủ, chương 352, phá vây, gocchuyenaudio.com, dịch, độc lữ hành. Sau một lát, dưới chân Thẩm Lạc bắt đầu nổi lên một tầng bạch quang, quang ảnh bóng trăng cũng theo đó hiển hiện, trong hư không bốn phía có từng điểm lục mang trống rỗng hiển hiện tuôn ra tụ lại quanh người hắn. Thẩm Ngọc Bạch Bích tới bám vào bả vai ta mang các ngươi rời đi. Thẩm Lạc thấy thời cơ chín muồi, lập tức quát, hai người Thẩm Ngọc Bạch Bích nghe tiếng, trong lúc nhất thời đều không động. Trước mang Thẩm Liễn đi đã, Thẩm Ngọc bắt lấy một người nhỏ tuổi nhất trong tộc đẩy tới. Dẫn bọn hắn đi trước đi, Bạch Bích cũng cơ hồ cùng lúc đẩy hai thiếu nữ luyện khí kỳ tới, nói. Thẩm Lạc không có thời gian tranh luận với bọn họ, chỉ có thể để ba người kia bắt lấy cánh tay của mình, đạp bước phóng ra sau, thân ảnh bốn người mơ hồ, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bọn người Thẩm Ngọc thấy thế, đều thở dài một hơi. Không ổn, trốn hết mấy tên rồi. Cự lực thần viên lập tức phát hiện tình huống không đúng, mở miệng quát. Đại ca, đừng lên từng người nữa, chúng ta đồng thời xuất thủ, không tin hắn có thể chịu nổi. Sơn Ngoan cao mày nói. Được, cự lực thần viên lên tiếng, hai người đồng thời phi thân lên, đi tới hai bên Bạch Tiêu Vân, tự mình giơ cao lên một búa một chùy, sáng lên hai đạo quang mang lóa mắt trùng điệp nện xuống màn sáng màu vàng. Một bên kia bước chân Thẩm Lạc đột nhiên trầm xuống, một lần nữa chân đạp trên mặt đất lảo đảo một cái, mém chút ngã sấp xuống. Hắn vội ổn định thân hình, đỡ lấy ba người mang ra, nhanh chóng đánh giá một chút bốn phía thấy chung quanh đầy đá ngầm, sóng biển cuồn cuộn mới biết là đã đi tới một chỗ vùng biển lạ lẫm. Giờ phút này, hắn cũng không kịp quan sát kỹ cảnh vật chung quanh, chỉ có thể dặn dò ba đứa bé kia. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách. Các ngươi cẩn thận ẩn thân ở chỗ này, mặc kệ phát sinh tình huống gì cũng không được rời đi, ta lập tức sẽ trở về. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi sớm đã sắc mặt trắng bệch một mảnh, nghe vậy mím chặt môi, mắt đỏ hồng gật đầu đáp ứng. Trong lòng Thẩm Lạc thở dài, lập tức quay người trở về, lần nữa thi triển Ất Mộc Tiên Độn, lần theo quỹ tích lúc trước một bước không kém truyền tống trở về. Chờ thân hình hắn một lần nữa rơi vào trong Bất Động Minh Vương trận, liền thấy Bạch Tiêu Vân đã tóc rối tung, toàn thân đẫm máu, mà hàng thần hư ảnh ngồi xếp bằng bốn phía kia quang mang đã nhạt đến cơ hồ sắp biến mất. Thẩm Lạc căn bản không rảnh nói với y dù chỉ một câu, lần nữa thi triển Ất Mộc Tiên Độn, lại mang đi tiếp ba người. Thấy trong trận mất đi ba người, đám người cự lực thần viên nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, cũng không nói gì, cho nên tập trung tất cả tức giận và lực lượng vào một mình Bạch Tiêu Vân, một tên tiếp theo một tên, liên tục công kích lên màn sáng màu vàng. Nhưng lúc này Bạch Tiêu Vân, mặc dù toàn thân đẫm máu, trên thân lại sáng lên một tầng thất thải Phật quang, quang mang chiếu rọi bốn tên thần chỉ hư ảnh kia phảng phất có năng lượng mới, làm cho cả màn sáng màu vàng trở nên càng thêm kiên cố. Gia hỏa này điên rồi sao? Vậy mà lại thiêu đốt thần hồn. Dù chấn định như Sơn Ngoan, thấy cảnh này cũng chấn kinh. Hừ, cho dù thiêu đốt thần hồn, hắn cũng không chống được bao lâu, gấp rút công kích. Cự lực thần viên chau mày quát lớn, trên bầu trời lại có một vệt kim quang rớt xuống, chuẩn chi đang không ngừng công kích lên. gocchuyenaudio.com, màn sáng, bọn người Bạch Bích nhìn Phật quang phía trước bao phủ Bạch Tiêu Vân, phảng phất thấy được Phật Đà giáng lâm, trong mắt mọi người ngậm lấy nước mắt, lòng tràn đầy đau thương. Thẩm Lạc lần nữa trở về, trên trán đã treo đầy mồ hôi, trên mặt cũng biến thành trắng bệch. Trên hồ này, thảo mộc tinh hoa cũng không sung túc, hắn liên tục thi triển Ất Mộc Tiên Độn như vậy, dẫn tới tiêu hao to lớn có thể đoán được. Chỉ là hắn không thể dừng lại, càng không muốn dừng lại. Lần nữa mang đi ba người, chờ hắn một lần nữa trở về lúc pháp lực tiêu hao to lớn, khiến cho hắn mất thăng bằng ngã rầm trên mặt đất. Được đám người Thẩm Ngọc tới nâng, hắn một lần nữa đứng lên. Cứ vậy ngươi sẽ chịu không được, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi, nếu không sợ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thanh âm Bạch Tiêu Vân từ phía trước truyền đến, tiếng nói trở nên thập phần trầm thấp. Thẩm Lạc nhìn lại bóng lưng y, chỉ thấy bảo quang quanh thân đã ảm đạm tựa như dầu hết đèn tắt đang lóe lên ngọn lửa cuối cùng, bốn vị hàng thần hư ảnh kia cũng chỉ kém một hơi là sẽ tiêu tán. Trong lòng của hắn rõ ràng, Bất Động Minh Vương trận không chịu nổi, Bạch Tiêu Vân cũng không chịu nổi. Trước ta mang ngươi đi. Cuối cùng Thẩm Lạc vẫn động tư tâm, truyền âm cho Bạch Tiêu Vân. Đừng nói lời ngu ngốc, nếu không có ta chống đỡ, người căn bản không kịp thi triển độn thuật, đây đại khái là một cơ hội cuối cùng, xem dẫn người nào rời đi. Lực lượng thần hồn Bạch Tiêu Vân tiêu hao hầu như không còn, đã không thể nào truyền âm. Mấy người còn lại nghe vậy, thần sắc đau thương, nhưng không có bất luận kẻ nào tranh nhau rời khỏi. Phụ thân, tha thứ nữ nhi bất hiếu, về sau không thể phụng dưỡng ngài. Thẩm Ngọc khom người cúi đầu về phía Thẩm Hoa Nguyên, ngược lại nói với mọi người. Ta nguyện trợ giúp Bạch Tiền Bối thủ trận, đổi lại phụ thân ta rời đi. Nói xong, nàng ngồi xuống bên cạnh quyển Phật kinh cũ kỹ, chỉ chờ hàng thần hư ảnh kia tiêu tán, liền đón lấy trọng trách thủ trận này. Ta cũng nguyện thủ trận chung với lão tổ, nhi tử Bạch gia, há có thể sống một mình. Bạch Bích cũng chủ động từ bỏ cơ hội chạy trốn, ngồi ở bên cạnh Phật Châu san hô. Ngọc Nhi, ngươi là hy vọng tương lai của Thẩm gia, vì phụ sao có thể để ngươi lưu lại, về sau ngươi chính là gia chủ Thẩm gia. Sự đáo lâm đầu Thẩm Hoa Nguyên đột nhiên không e ngại nửa điểm, an ủi đỡ nữ nhi của mình lên. Gia chủ nếu đã lưu lại ta cũng bồi tiếp, Thẩm Thuyên lúc trước trên đường bị thương mấy lần, vẫn luôn đại nạn không chết, trước mắt lại chủ động lưu lại chịu chết. Thẩm Ngọc đang muốn nói chuyện, lại nghe Bạch Tiêu Vân nói khàn khàn. Bạch Bích Thẩm Ngọc đôi khi chết cũng không đáng sợ, còn sống mới tiếp nhận áp lực càng nhiều, các ngươi đều là trụ cột trong tộc, ngày sau còn có gánh nặng phải làm. Hôm nay ta liền độc đoán một lần, Thẩm đại ca, ngươi mang ba người bọn họ đi thôi. Thẩm Lạc nghe vậy, im lặng nhẹ gật đầu. Những người còn lại cũng không có ý phản đối, ở trong đi ra hai người, ngồi ở trước hai kiện bảo vật khác. Bạch Tiêu Vân truyền thụ bất động minh vương chú cho bọn họ, trận trận thanh âm ngâm tụng theo đó vang lên, quang trận màu vàng vốn gần như sụp đổ lại một lần nữa tỏa sáng quang mang, phía trên thậm chí ngưng ra một tầng hư quang Phật ảnh mơ hồ. Ánh mắt những người còn lại bình tĩnh, rơi vào trên thân Thẩm Lạc Bạch Bích. Góc truyện audio.com, Thẩm Ngọc cùng một tên hậu nhân Bạch gia khác đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ánh mắt Thẩm Lạc như ngừng lại trên lưng đẫm máu của Bạch Tiêu Vân, lần nữa thi triển Ất Mộc Tiên Độn. Phụ thân, theo một tiếng kêu của Thẩm Ngọc, một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh của bọn họ biến mất. Chợt trên màn trời có một đạo quang trụ to lớn rủ xuống, toàn bộ Nguyệt Kính Hồ sụp đổ. Thẩm Lạc mang theo ba người, đi lại phiêu đãng, không chút nào gắng sức đi qua trong vô số quang cầu màu xanh lục, chỉ là pháp lực của hắn tiêu hao cực lớn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn, dưới chân chớp động hư ảnh trăng nghiêng cũng biến thành một mảnh mơ hồ. Cách chương.